Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 709, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bài đăng xuất hiện, phần bình luận bên dưới lập tức bùng nổ chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chết tiệt, dọa người thật đấy, cậu ấm nhà họ Cổ bị hack nick rồi hả? Bị hack nick á, trước đây đúng là có tin đồn Hồng Mị tự tử, có người còn nói cái C, H, E, T của cô ấy có liên quan đến cổ thiếu của công ty giải trí Hoa Quý, nhưng những bình luận đó bị xóa sạch ngay sau đó. Vậy là thật sự có chuyện mờ ám, họ ép C, H, E, T Hồng Mị, chụp ảnh khỏa thân để cưỡng ép ký hợp đồng. Đây là hành vi phạm pháp trắng trợn, hy vọng cơ quan chức năng vào cuộc điều tra ngay. Cổ Giả còn nói trong công ty giải trí Hoa Quý, không chỉ có mỗi Hồng Mị bị ép ký hợp đồng. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Trời ơi, Hồng Mị, trước đây tôi rất thích cô ấy, lúc nào cũng thấy cô ấy mang vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng giờ nghĩ lại. Có khi nào không phải lạnh lùng mà là bất đắc dĩ không? Nếu thật sự bị vấy bẩn như vậy ngay từ lúc mới vào giới giải trí, thì chẳng trách lúc nào cô ấy cũng chẳng cười. Tôi cũng từng thích Hồng Mị, khi nghe tin cô ấy tự tử, tôi đã khóc suốt một đêm. Khi đó, báo chí đều đưa tin rằng cô ấy trầm cảm mà tự vẫn. Hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối, nhưng tôi không hiểu, nếu lúc đó cô ấy bị chụp ảnh khỏa thân để uy hát, y, ế, p ký hợp đồng, sao không đi báo cảnh sát mà lại cam chịu như vậy? Bạn lầu trên đang suy nghĩ quá đơn giản rồi. Bạn có biết nhà họ Cổ có địa vị thế nào ở Bắc Kinh không? Tìm hiểu chút đi, họ không chỉ có công ty giải trí, mà còn sở hữu bất động sản, thương mại điện tử. Chưa kể, chú của Cổ Giả còn là quan chức cấp cao. Nếu Hồng Mị báo cảnh sát, cô ấy có thể chứng minh mình bị ép buộc sao? Hay là hình ảnh khỏa thân của cô ấy sẽ bị phát tán khắp nơi, bị toàn mạng chê giễu, công kích, rồi cuối cùng thực sự trầm cảm mà tự sát? Mọi người nói xem, tại sao Cổ Thiếu lại tự mình lôi ra chuyện này vào lúc này? Hơn một năm qua, không ai động đến hắn, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu đề, a, o ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn tự tay vạch trần mọi chuyện, đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ bị bắt, thậm chí bị kết án. Chưa kể, hắn còn nói trong công ty Hoa Quý, không chỉ có một người bị ép ký hợp đồng. Đây đều là hành vi vi phạm pháp luật, chắc chắn sẽ bị điều tra. Tôi quan tâm hơn là lý do tại sao hắn làm vậy. Thành thật mà nói, tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nhà họ ở với thế lực lớn như vậy, chẳng có ai dám động vào. Chỉ cần hắn cắn C, H, E, T không thừa nhận, hắn vẫn sẽ là cậu ấm nhà họ Cổ, hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ thì sao? Người nhà họ Cổ lại để mặc hắn lên Weibo xin lỗi công khai. Như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, còn kéo theo cả con đường làm quan của Cổ Nguyên Cửu nữa. Tôi cảm thấy hắn không phải tự nguyện, có khi nào hắn đã đắc tội với một thế lực đáng sợ hơn, bị ép phải thú nhận hết mọi tội lỗi. Lầu trên nói rất có lý, nhất là đoạn hắn xin lỗi Thi Việt ấy, càng khiến tôi thấy có gì đó sai sai. Cách chương.